mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 vòng mà. Tần Thiệu Hành chính lòng tràn đầy mạo toan phao phao chửi thầm. Rất xa liền nhìn đến Kiều Nam đã lãnh Tô Điềm đoàn người. Trình ý đồ vòng qua những cái đó vô pháp di động thụ nhân. Hướng đại thụ phương hướng tới, phòng xe phun ra khí thể độ ấm quá cao. Kiều Nam lo lắng khả năng sẽ ngộ thương vô pháp di động thụ nhân. Ở nhìn đến bồi hồi ở bên ngoài phòng xe khi, đem tình huống nơi này cùng mọi người đại khái nói, mọi người liền thống khoái hạ phòng xe. Một đường đi theo hắn cùng cái kia thụ nhân đi bộ lại đây, vô pháp di động những cái đó thụ nhân đối. Hai cái tiểu oa nhi phi thường thích, ở Kiều Bắc cùng Quan Bách Đằng trải qua khi, sẽ dùng cành nhẹ sờ bọn họ diện mạo, làm cho hai cái tiểu gia hỏa hi hi ha ha tránh né tiểu ưng gà mái giống nhau cánh. Thường thường liền đem hai cái tiểu gia hỏa hộ ở bên trong. Nhiệt các thụ nhân cũng đi theo cười, mới đem quân xa xa nhìn. Nhịn không được thấp giọng nói. Nơi này thật lâu cũng chưa gặp qua tiểu hài tử, Tần Thiệu Hành trong lòng thở dài. Quảng Nam là sở hữu hiện có căn cứ chung sinh tồn điều kiện nhất ác liệt một cái, virus đại bùng nổ. Lúc đầu liền bởi vì dân cư dày đặc, cảm nhiễm lan tràn phi thường nhanh chóng. Không ít lão nhân, hài tử đều ở cái này giai đoạn chết đi, tiếp theo là đại hạn. Hải thú lên bờ, cho dù Quảng Nam khu vực không phải vùng duyên hải tỉnh thị. Nhưng nó đông, nam hai cái phương hướng, một cái tới gần lớn nhất bán đảo tỉnh Độ La Loan. Một cái còn lại là Lâm Hải Đại Thành, Vọng Xuyên, này hai cái địa phương đều bởi vì hải thú tàn. Sát bừa bãi. Ở thông tin gián đoạn trước liền thành nhân loại vùng cấm, không có con mồi hải thú tiếp tục hướng vào phía trong lục thăm dò, vài lần quấy rầy Quảng Nam khu vực, phương tư lệnh dẫn dắt thụ nhân liều chết chống cự, cũng may những cái đó hải thú trước sau vô pháp thích ứng lúc ấy khô hạn nóng bức khí hậu. Bị buộc bất đắc dĩ dần dần lại rút về trong biển, trước mắt nơi này lại bị rừng mưa bao trùm. Chẳng sợ thật sự có tiểu hài tử miễn cưỡng sống qua hài thú tập kích. Nhịn qua phía trước đáng sợ sốt cao đại hạn. Hiện tại loại này cực độ ẩm ướt mùa mưa. Bọn họ cũng rất khó chịu đựng đi. Quan Bách Đằng dùng một cổ gió cuốn Kiều Bắc cùng nhau phi ở giữa. Không chung, sau đó hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau chớp mắt to. Tò mò nhìn chằm chằm phương tư lệnh hóa thành đại thụ xem tiểu ưng cũng vẫy cánh đi theo. Kết quả kích động lực đạo quá lớn, đem bay hai cái tiểu oa nhi phiến ở không trung liền phiên té ngã, rước lấy hai cái tiểu gia hỏa hoán. Giận, tiểu ưng vội thả chậm lực đạo, làm phương tư lệnh buồn cười. Đối Tần Thiệu Hành trêu chọc nói, này ba cái cũng là ngươi tiểu đội thành viên. Tần Thiệu Hành hào phóng thừa nhận, đại chút hai tử là Kiều Bác, thủy hệ dị năng giả, lực công kích cũng không yếu. Tiểu chút kêu Quan Bách Đằng, phong hệ dị năng, hơn nữa kia hài tử năng lực thực đặc thù, nói hắn thanh âm đột nhiên nhỏ chút. Kiều Bác, là ca ca ta thân cốt nhục, dưỡng ở Kiều Hán Trương bên người, cũng tùy hắn họ, Kiều Nam, là Kiều Hán Trương thân cháu ngoại trai, phương tư lệnh nghe này đó, phức tạp quan hệ lòng tràn. Đầy bát quái nghi vấn. Lại không lên tiếng nữa dò hỏi, mắt thấy Kiều Nam kia đoàn người đều tới rồi dưới tàng cây. Phương tư lệnh phân ra mấy cái thật lớn nhánh cây, đưa bọn họ đều mang theo đi lên, một phen giới thiệu sau. Mọi người cũng không có gì hàn huyên, nhanh chóng tiến vào chủ thể, bởi vì phương tư lệnh này đó thụ nhân đôi mắt đặc thù tình huống. Bọn họ vô pháp nhìn đến Tô Điềm thao tác những cái đó, công nghệ cao sản phẩm. Tự nhiên cũng không có biện pháp xem Tô Điềm truyền phát tin hình ảnh. Cùng với bọn họ đối các căn cứ bố trí quy hoạch Tần Thiệu Hành vì câu thông phương tiện. Lấy huyền minh chi khí đại khái câu họa ra bọn họ đối Quảng Nam căn cứ phòng ngự bố trí đồ, hơn nữa. Phương tư lệnh cùng đại lượng thụ nhân yêu cầu năng lượng. Mới có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Còn phải vì bọn họ chuyên môn sáng lập ra một cái đặc thù tụ năng trận Tô Điềm đại khái đem yêu cầu. Làm bố cục hiện ra ở điện tử trên màn hình, Tần Thiệu Hành lại đem nó chuyển hóa thành huyền minh chi khí. Làm Phương Tư Lệnh nhìn cái đại khái, Phương Tư Lệnh phi thường tín nhiệm Tần Thiệu Hành. Đối Phượng Xuyên căn cứ mọi người cấp ra phòng ngự đồ thực vừa lòng, Tần Thiệu Hành nhìn hạ thời gian. Đối Phương Tư Lệnh nói, chúng ta cùng ngài thảo luận chỉ là cái tình hình chung. Bởi vì ngài tình huống nơi này tương đối đặc thù, tốt nhất còn có thể làm mấy cái ngài tín nhiệm thuộc hạ cùng nhau lại đây tham thảo. Đại gia cuối cùng lấy ra cái nhất thích hợp Quảng Nam căn cứ sinh tồn. Phát triển phương án tới, Phương Tư Lệnh gật gật đầu. Làm người kêu tới mười mấy cái thuộc hạ, trong đó có thụ nhân, cũng có không phát sinh dị biến nhân loại, các thụ nhân nhìn tinh thần phấn chấn. Nhân loại tắc các xanh sao vàng vọt, Phương Tư Lệnh đem hắn chủ yếu cảnh khô tụ lại ở bên nhau. Kỳ tích làm ra cái không trung phòng họp, phòng họp mặt trên càng là dùng tinh mịn cành lá bao trùm. Sẽ không tưới xuống nhỏ tí tẹo mưa bụi, Kiều Nam xem những nhân loại này coi vật cực kỳ khó khăn. Ở trưng cầu Phương Tư Lệnh đồng ý sau, hắn lấy ra một tổ ánh sáng thập phần nhu hòa huyền phù đèn. Lại cố ý đem ánh sáng điều chỉnh tới rồi nhất ám, các thụ nhân cũng không không khỏe. Nhân loại tắc phi thường kinh hỉ, mọi người cùng nhau ngồi xuống phòng họp bàn dài trước. Bắt đầu thảo luận này căn cứ cụ thể quy hoạch, đến nỗi hai cái tiểu gia hỏa cùng tiểu ưng, thì tại phòng họp phía dưới. Phương Tư Lệnh cố ý buông xuống cảnh thượng tạo nên bàn đu dây, Phan Vũ Thần cũng không tham dự thảo. Luận, hắn chỉ là một cái người nghe, cẩn thận ở hắn máy tính bảng thượng làm đặt bút viết nhớ. Phàm là nghe được thích hợp bọn họ dự đồng đồ vật. Hắn đều sẽ làm trọng điểm đánh dấu, chuẩn bị chờ Kiều Nam bọn họ nhàn rỗi thời điểm cụ thể tìm hỏi tựa như hắn sư công Tần Thiệu Hành. Nói như vậy. Hắn muốn học tập đồ vật rất nhiều, cần thiết nắm chặt hết thảy thời gian, mọi người lúc trước là kinh hỉ nghe Tô Điềm. Vạn Hoành đám người giảng thuật, bọn họ mỗi triển lãm một kiện vật phẩm, đều có thể làm đại gia hưng phấn một hồi lâu, rất nhiều triển lãm ở màn hình thượng đồ vật. Các thụ nhân là vô pháp cụ thể cảm ứng, bất quá nhân loại các đồng bạn kích động cảm xúc. Đồng dạng có thể lây bệnh bọn họ, đang nghe nói bọn họ tình huống cũng không phải thoái hóa. Mà là yêu cầu càng nhiều năng lượng mới có thể hoàn thành tiến hóa khi. Các thụ nhân vô cùng kích động, này đại biểu sinh thời. Bọn họ còn có thể biến trở về nhân loại, ở nghe được muốn hao phí đại lượng tinh hạch khi. Các thụ nhân cảm xúc lại dị thường hạ xuống. Cũng may Tần Thiệu Hành nhanh chóng nói ra giải quyết loại tình huống này biện pháp. Các thụ nhân cảm xúc lại lần nữa ngẩng cao lên, một người gầy ốm nhân loại sư trưởng kích động vỗ vỗ. Bên cạnh một cái thụ nhân bả vai, lão là a, rốt cuộc không cần lại lo lắng. Tên kia thụ nhân dùng trà cây bàn tay to trà sát đầu. Thanh âm nức nở nói, từ lão vương bọn họ không thể di động sao, ta liền sợ thấy con của hắn kia hài tử cũng khổ a. Một hồi đại biến liền dư lại bọn họ hai cha con, lão vương lại biến thành dáng vẻ kia. Đầu mấy ngày hắn hỏi ta hắn ba ba đi đâu vậy? Ta còn có thể lừa lừa hắn, nói hắn ba gần nhất đều vội, nhưng kia hài tử cũng không ngu ngốc. Vài ngày sau liền không hỏi, sau lại liền tổng một người cách bên kia hàng rào. Nhìn bên này dày đặc thụ nhân tùng, xem lòng ta toan a. Đều thực không thể ta cùng hắn ba thay đổi, ít nhất nhà ta còn có ba cái người sống, nhà hắn liền dư lại bọn họ ra hai, Phan Vũ Thần nghe chua xót, cũng đi theo trộm lau nước mắt, không biết hắn cha có phải hay không cũng cách căn cứ phòng ngự tường. Xa xa nhìn phương nam tưởng hắn, Tần Thiệu Hành an ủi mọi người nói. Hôm nay chúng ta khai xong cái này hội, ta hy vọng đại gia có thể đem tin tức này nói cho bọn hắn. Cũng làm cho bọn họ kiên định tin tưởng, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ vượt qua cửa ải khó khăn, Tô Điềm nghe thấy đối diện mấy cái. Nhân loại sư trưởng bụng thầm thì thanh, bất qua mấy cái sư trưởng tựa hồ đã thói quen loại này đói khát cảm. Như cũ thảo luận thập phần nhiệt liệt Kiều Nam nhìn biểu. Đối mọi người nói, hiện tại đã là cơm chiều thời gian, nói vậy mọi người đều đói bụng, hắn lời còn chưa dứt. liền thấy đối diện mấy cá nhân loại sư trưởng mặt ửng đỏ chút. Bọn họ cũng không biết, rừng mưa tuy rằng sản vật còn tính phong phú, bất quá tụ tập quá nhiều cuồng hóa, biến dị sinh vật mỗi lần các thụ nhân đi thu thập đều không dễ dàng. Mang về đồ ăn tự nhiên thập phần hữu hạn, bọn họ hiện tại một ngày hai bữa cơm đều thực miễn cưỡng. Vừa mới ở thấy Kiều Nam bọn họ phía trước, mấy cái sư trưởng mới vừa ăn xong rồi đệ nhị đốn, trong đó một cái gần nhất ở phụ trách toàn diện. Hậu cần công tác sư trưởng, chính vắt hết óc nghĩ, có thể hay không bài trừ chút đồ ăn tới chiêu đãi đường xa tới khách quý, nhân ra trèo đèo lội suối. Lại đây, cho bọn hắn đưa vật tư, đưa trang bị, chẳng sợ mấy thứ này yêu cầu bọn họ hậu kỳ chi trả vật ngang giá tư. Kia cũng là người ta trước cho bọn hắn viện trợ, nếu không lấy bọn họ tình huống hiện tại, căn bản nhịn không được bao lâu, hiện tại bên ngoài có bao nhiêu gian nan. Xuyên qua kia phiến rừng mưa có bao nhiêu không dễ dàng. Bọn họ đều rõ ràng, liền hướng về phía này phân tình ý. Bọn họ đều không thể chậm trễ, nhưng trong căn cứ đồ ăn thật sự khan hiếm. Hắn hôm nay đến bây giờ, chỉ ăn trứng gà như vậy đại một viên nửa thục trái cây, Kiều Nam này cử chính là tưởng đưa bọn họ chút đồ ăn, tự nhiên sẽ không xem bọn họ khó xử, ngón tay ở cành lá dây dưa ra rắn chắc bàn dài thượng xẹt qua. Từng cái đồ ăn liền ma thuật xuất hiện ở mọi người trước mắt, Quảng Nam căn cứ cao tầng nhóm đồng thời làm ra dụi mắt động tác, phát hiện đều không phải là ảo giác sau một đám đều đầy mặt kinh hỉ, bọn họ đều có một cái suy đoán. Kiều Nam khẳng định là cái không gian dị năng giả. Tần Thiệu Hành cầm lấy cái siêu đại cái khoai lăng bẻ ra, nội bộ kim hoàng mềm mại hiện ra ở mọi người trước mắt, tuy rằng nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Hắn vẫn là làm bộ không biết, trong tay huyền minh chi khí nhoáng lên. Khoai lang chia làm vài phân, phân biệt đưa tới nhân loại sư trưởng trước mặt, các vị sư trưởng nếm thử. Đây là chúng ta Cống Lâm căn cứ bên kia cung cấp biến dị khoai loại. Không chỉ có cái đầu đặc biệt đại, vị hơn xa đã từng khoai lang, dinh dưỡng giá trị còn phi thường cao, mấy cái sư trưởng lẫn nhau xem một cái. Sau đó gấp không chờ nổi nếm một ngụm, tiếp theo sôi nổi gật đầu. Kia mềm mại tinh khiết và thơm hương vị, thật là làm người hận không thể một ngụm đều ăn luôn, bất quá những người này đều là có uy tín danh. Dự nhân vật, ai cũng không ăn như vậy khó coi, Kiều Nam có lấy ra một đại hồ hoa quả trà. Ấn nhân số đổ đưa cho mỗi cái thụ nhân cùng nhân loại, trong đó một vị sư trưởng khom người kết quả. Hoa quả trà, cao mày hỏi Tần Thiệu Hành nói, ta là cái đại quê mùa. Không hiểu lắm nông nghiệp thượng sự tình, nhưng ngài xem hiện tại loại này khí hậu độ ấm, còn có khắp nơi trạch hương tình huống, chúng ta có thể loại ra khoai lang tới sao? Cho dù là biến dị khoai lang, cũng không thể mỗi ngày ngâm mình ở trong nước a. Tần Thiệu Hành trấn an đối hắn cười cười. Mới giải thích nói, điểm này các ngươi cứ yên tâm đi, nói hắn nhìn về phía Kiều Nam. Kiều Nam lập tức từ trong không gian lấy ra mấy cái dùng cho biểu thị loại nhỏ pháp trận này đó. Loại nhỏ pháp trận là rời đi dự đồng căn cứ sau. Mấy người trên đường làm ra tới đồ vật, mục đích chính là vì tới tiếp theo chỗ căn cứ sau. Cấp đối phương làm biểu thị dùng, Quảng Nam căn cứ cao tầng nhóm đồng thời đem ánh mắt đầu lại đây. Các thụ nhân biểu tình tắc mang theo khiếp sợ, đối lập nhân loại. Bọn họ đối những cái đó năng lượng cảm giác càng nhạy bén. Cho dù Kiều Nam vẫn chưa khởi động những cái đó pháp trận, nhưng là pháp trận bản thân liền có rất nhỏ năng lượng lưu chuyển. Tần Thiệu Hành chỉ vào kia một chồng đồ vật nói, này đó đều là chúng ta tiểu đội chế tác áp xúc pháp trận. Mục đích chính là vì cho đại gia biểu thị tương lai chúng ta muốn ở trong căn cứ thiết trí tương ứng đại hình pháp trận. Kiều Nam từ giữa lựa chọn một cái trọng đại pháp trận. Hắn không có chuyện trước nói minh pháp trận sử dụng, mà là đem một chương khăn giấy lau mặt đặt ở pháp trận. Khởi động pháp trận sau, lại đem tràn đầy một lọ thủy ngã xuống pháp trận thượng, mọi người thấy được phi thường thần kỳ một màn, thủy ở khoảng cách pháp trận trên không 20cm chỗ. bị một tầng nhìn không thấy hình cung vật ngăn cản, theo kia tầng hình cung hậu cần chảy xuống tới. Bên trong kia trương khăn giấy lau mặt vẫn luôn duy trì khô mát. Quá thần kỳ, một người sư trưởng buột miệng thốt ra nói. Lại là Quảng Nam căn cứ sở hữu cao tầng tiếng lòng, có cái này vòng bảo hộ giống nhau pháp trận. Bọn họ liền không cần lo lắng hạ không để yên mưa to. Chỉ là này cũng không đại biểu, bọn họ là có thể thuận lợi loại ra rau quả. Thoát khỏi trước mắt đồ ăn khan hiếm khốn cảnh, Tần Thiệu Hành tự nhiên nhìn ra mọi người nghi ngờ. Đừng lo lắng, này đó pháp trận các có các sử dụng, Kiều Nam lại từ giữa chọn lựa hai cái nhìn qua kém không quá. Nhiều pháp trận, đem chúng nó cùng nhau đặt ở cành dây dưa ra bàn dài thượng, hắn chỉ vào bên trái pháp trận nói. Cái này là dùng cho thu hoạch gieo trồng thủy hệ pháp trận, lại chỉ bên phải pháp trận. Cái này là có thể tụ lại trong không khí thủy phân tử. Dùng cho cả người lẫn vật uống nước thủy hệ pháp trận, nói xong hắn tự tùy thân trong không gian. Lấy ra cái không quá lớn cái ly, đem nó an trí ở bên tay phải thủy hệ pháp trận trung ương. Tiếp theo đồng thời khởi động hai cái mini thủy hệ pháp trận theo pháp trận khởi động. Mọi người khiếp sợ phát hiện, bên phải rỗng tuếch cái ly. Chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở rót vào thanh triệt dòng nước bên trái pháp trận tuy rằng không như vậy rõ ràng, lại có thể nhìn ra pháp trận bóng loáng mặt bằng thượng. Có một chút hơi nước, Kiều Nam mỉm cười giải thích nói. Đây là chúng ta Phượng Xuyên căn cứ khai phá ra tới hai loại thủy hệ trận pháp. Nguyên lý quá mức phức tạp, ta liền không đồng nhất một giải thích tóm lại, chư vị nhìn đến này đó pháp trận. Đều là từ một ít bùa chú, dựa theo nhất định quy luật tạo thành, chế tác bùa chú sở cần tài liệu cũng không hiếm thấy. Dùng nhiều là chút cuồng hóa sinh vật trên người tài liệu. Tỉ như bọn họ lân, da, đề, chảo, hàm răng, cốt cách từ từ, Kiều Nam thấy ly nước tiếp mãn. Đem hai cái thủy hệ trận pháp đóng, giải thích nói, bởi vì thủy hệ pháp trận đặc biệt gia nhập tinh lọc bùa chú. Cho nên này đó thủy vô luận trực tiếp dùng để uống vẫn là tưới đều sẽ không xuất hiện cảm nhiễm, một người kích động thụ nhân sư trưởng vội nói. Có thể cho ta nếm nếm sao? Kiều Nam gật đầu, đem cái ly đưa cho hắn, thụ nhân cẩn thận phùng chậm rãi đưa đến bên miệng. Nhợt nhạt uống một ngụm sau, đôi mắt trừng đại đại, bọn họ thể chất phi thường đặc thù. Có thể phân biệt ra bị virus ô nhiễm nguồn nước. Lại sẽ không bị virus cảm nhiễm, một khắc danh nóng vội thụ nhân sư trưởng thấy hắn trừng mắt không? Nói lời nào, từ trong tay hắn lấy qua cái ly, một ngụm liền uống lên nửa ly táp đi chậc lưỡi đầy mặt kinh hỉ nói. Ân, không tồi không tồi, này thủy không chỉ có ngọt lành, hơn nữa không có một chút ít virus. Tần Thiệu Hành vừa thấy liền biết đây là cái hào sảng hán tử. Cười cười nói. Ta lại tuyển cái có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng pháp trận. Biểu thị cho các ngươi nhìn xem, Quảng Nam căn cứ cao tầng nhóm tự nhiên liên tục gật đầu. Bọn họ đối loại này bị trở thành pháp trận, đồ vật quá tò mò. Tần Thiệu Hành lấy qua cái kia có. Thể xúc tiến thực vật sinh trưởng áp xúc pháp trận, đem một cái hạt giống ném vào pháp trận trung gian chỗ trống chỗ. Khởi động pháp trận, một lát sau loại ra tan vỡ. Một viên tinh tế nho nhỏ chồi non chui ra tới, mọi người lại một lần trừng lớn đôi mắt. Tần Thiệu Hành giải thích nói, đây là xúc tiến rau quả sinh trưởng pháp trận, bất quá chúng ta cái này làm gia tốc xử lý, vì chính là làm mọi người xem rõ ràng hơn, chân chính xúc tiến rau quả sinh trưởng pháp trận tuy rằng có thể tạo được gia tốc tác dụng. Lại sẽ không có như vậy một đêm nở hoa khủng bố tốc độ, bởi vì vượt qua nhất định tốc độ chính là dục tốc bất đạt, ngược lại sẽ phá hư rau quả ổn định dinh dưỡng thành phần, mọi người hai mắt như cũ không có rời đi. Kia viên nhanh chóng mọc ra xanh non lá cây tiểu mầm. Thẳng đến nó bò ra dây đằng, mới có người buồn bã nói. Lão Lý, mau véo véo ta quả thực cảm thấy hôm nay đang nằm mơ. Bên cạnh bị gọi là lão Lý người, thanh âm mang theo ti nghẹn ngào. Không véo, chúng ta quả yêu cầu một cái mộng đẹp. Kiều Nam tiếp đón mọi người ăn trên bàn bãi đồ vật. Khương Trường Võ, Triệu Đông Bân đám người tắc đúng lúc giảng thuật khởi mỗi loại rau quả xuất xứ, còn thừa mấy cái. Pháp trận cũng ở mọi người ăn uống no đủ sau. Bị nhất nhất biểu thị, lần này hội nghị vẫn luôn chạy đến đêm khuya. Chỉ là rừng mưa vẫn luôn thập phần u ám. Mọi người cũng không có cái gì cảm giác, ngược lại là Phương Tư Lệnh nhìn đến hai cái hiểu chuyện. Tiểu Hoa Nhi, Hoa ở Tiểu Ưng cánh hạ ngủ rồi. Mới đau lòng đánh gãy bọn họ thảo luận, Quảng Nam mọi người đầy mặt xin lỗi. Tần Thiệu Hành lại cười trấn an mọi người, căn cứ cụ thể phòng ngự pháp trận cùng với kế tiếp phụ. Trợ pháp trận vị trí đã gõ định, kế tiếp đại bộ phận công tác đều phải Tần Thiệu Hành đoàn đội tới hoàn thành, bất đồng với kinh. Thành cùng dự đồng cái loại này khẩn cấp tình huống, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành cũng có thể ngủ cái an ổn. Bọn họ này dọc theo đường đi vì làm tốt phòng ngự. Cơ hồ liền không ngủ quá an ủi giấc, nếu không phải hai người tu luyện chính là huyền minh chi khí. Loại này phi thường kỳ lạ thả có thể tu dưỡng tự thân công pháp. Sợ là đã sớm chịu không nổi nữa, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau mọi người dậy thật sớm, các vị còn có thể di động thụ nhân sư trưởng. Cùng với nhân loại sư trưởng bắt đầu bộ chỉ huy hạ. Dựa theo Kiều Nam đám người an bài. Làm tốt phụ trợ công tác, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành tác bắt đầu lợi dụng dọc theo đường đi chế. Tạo ra bùa chú, vì Quảng Nam căn cứ thiết trí nhất bên ngoài phòng ngự pháp trận, bận rộn trong khoảng thời gian này. Tô Điểm liên tục hướng Phượng Xuyên gửi đi vài lần định vị tín hiệu, bởi vì mùa mưa sau truyền tín. Hiệu không ổn định, bọn họ đem mỗi cái căn cứ đều làm liên tiếp. Như vậy chỉ cần đem định vị tín hiệu truyền cấp gần nhất một chỗ căn cứ. Kia chỗ căn cứ liền sẽ theo thứ tự hướng Phượng Xuyên gửi đi phục chế định vị tin tức Kiều Nam đám. Người vội hơn 10 ngày mới đưa Quảng Nam căn cứ nội sở hữu pháp trận thiết trí hoàn thành. Chủ yếu vẫn là vì các thụ nhân cung cấp năng lượng pháp trận tốn thời gian háo lực vì có thể làm. Các thụ nhân tiến hóa chuyển hóa, thoát khỏi loại này thụ hình thái. Kiều Nam bọn họ vận dụng đại lượng tinh hạch, cũng may Quảng Nam căn cứ bên ngoài có không tồi năng. Lượng nguyên, bọn họ thiết trí pháp trận làm này vận chuyển sau, là có thể đem bên ngoài bộ phận năng lượng lưu chuyển tiến vào pháp trận. Dùng để nhanh hơn Phương Tư Lệnh cùng liên can thụ nhân tiến hóa, Kiều Nam thô sơ giản lược tính ra. Một chút, trong đó tiến hóa lực lượng tương đối nhược chút thụ nhân. Không sai biệt lắm một tháng là có thể hoàn thành tiến hóa. Cuối cùng tự do ở thụ nhân cùng nhân loại chi gian thay đổi. Những cái đó lực lượng cường đại thụ nhân yêu cầu thời gian sẽ nhiều chút. Đến nỗi Phương Tư Lệnh, hắn khả năng yêu cầu thời gian càng dài. Nhưng là hẳn là sẽ không vượt qua nửa năm, Kiều Nam bọn họ thiết trí pháp trận đồng thời. Tô Điểm, Vạn Hoành, Triệu Đông Bân đám người cũng ở tích cực trang bị phòng ngự. Công kích, sinh sản chờ một ít liệt công nghệ cao phương tiện, toàn bộ Quảng Nam căn cứ đều nhân bọn họ đủ loại. Cử động rực rỡ hẳn lên, phòng ngự pháp trận vòng ra một cái phi thường thật lớn phạm vi. Ở cái này phạm vi tất cả mọi người không cần lại lo lắng cuồng hóa sinh vật cùng biến dị sinh vật. Tập kích mặt đất dần dần khô mát, tân tăng sinh vật nguồn năng lượng hạng mục máy phát điện tổ bắt đầu công tác. Nhu hòa ánh sáng từ cành lá gian chiếu xuống tới, vẫn luôn ấm đến mỗi người trong lòng, một thiếu niên ngồi trên mặt đất. Mặt sau dựa vào cái tuy rằng mở to mắt, nhưng là còn vô pháp di động thụ nhân. Thiếu niên phiên trên tay đã ố vàng thư, nhẹ giọng niệm cấp cái kia thụ nhân, gió nhẹ thổi qua. Thẳng xử lý các thụ nhân sung sướng đong đưa trên đầu lá cây, bởi vì Tô Điểm đã thăm dò xong rồi căn. Cứ ngầm cụ thể tình huống, Triệu Đông Bân cùng Quảng Nam mấy cái thổ hệ dị năng giả. Đang ở nắm chặt thời gian khai quật thành phố ngầm, tuy rằng Phương Tư Lệnh bọn họ vị trí dựa nam. Nhưng băng tuyết quý nhiệt độ không khí giảm xuống phi thường nghiêm trọng. Chẳng sợ mặt đất có phòng hộ cháo tồn tại, có thể ngăn trở bão tuyết thổi nhập, lại chung quy không có khả năng chống đỡ nơi có ẩn lãnh không khí, muốn cái loại này nội bộ bốn mùa. Như xuân vòng bảo hộ cũng không phải không được, chỉ là trước mắt Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành còn không có biện pháp làm được. ít nhất không có khả năng làm như vậy đại. Cho nên vẫn là thành phố ngầm càng thêm bảo hiểm, cái này Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam tạm thời giúp. Không được gì, hai người gần nhất một đoạn thời gian cũng đích xác mệt có thể. Vì thế nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lát, đều tiến đến phương tư lệnh kia thật lớn thụ trên người, hai người một cây câu được câu không nói. Chuyện, nghe tới hai người muốn đi trước An Thái Đảo thời điểm. Phương tư lệnh toàn bộ thụ thân đều mãnh liệt chấn động một chút, trực tiếp liền giống lên một câu. Không được, thanh âm chấn Kiều Nam hai người một trận ù tai. Phía dưới từng người bận rộn mọi người cũng bị hoảng sợ, mọi người sôi nổi hướng về đại thụ phương. Hướng đầu tới tò mò ánh mắt, thật sự tưởng không rõ phương tư lệnh vì cái gì như vậy phẫn nộ. Tần Thiệu Hành đào đào còn có chút. Vù vù lỗ tai, nhỏ giọng oán giận nói. Ta nói Vanh ca, ngài giống so sét đánh thanh âm đều đại. Quá dọa người, đại thụ một trận run rẩy. Kiều Nam cảm thấy hắn nếu là có dâu. Nhất định chính là cái thổi dâu trừng mắt biểu tình tiếp xúc nhiều như vậy ngay. Phương tư lệnh vốn là đối hai người thập phần có hảo cảm. Hơn nữa có Tiếu Thiệu Vũ quan hệ, sớm đem hai người đương nhà mình đệ đệ đau An Thái Đảo, đó là địa phương nào. Không nói hải thú hoàn hầu cũng không sai biệt lắm, bọn họ hai cái tiểu tử liền tính lại lợi hại. Kia cũng là thập tử vô sinh, hắn sao có thể mắt thấy hai cái rất tốt thanh niên. Bạch bạch đi chịu chết, Kiều Nam thở dài. Vanh ca, trực giác nói cho ta, nơi đó hẳn là còn có tồn tại người. Bọn họ hẳn là cũng ở tử vong tuyến thượng dãy ruộng, phương tư lệnh thụ trên người thật lớn môi run. Run, trong lòng một trận chua xót, ai có thể không tiếc mệnh a? Nhưng này hai cái thanh niên lại mang theo bọn họ đoàn đội. Từ phía bắc một đường trèo đèo lội suối tới rồi đại phương nam. Bọn họ vì cái gì? Vì chính là làm càng nhiều người sống sót, càng tốt sống sót, hắn thế nhưng liền một câu khuyên can nói đều nói không nên lời. Bởi vì bọn họ cũng từng là kinh dãy dụa ở tử vong tuyến người trên. Không có bọn họ cái này đoàn đội. Bọn họ cũng đem chậm rãi ở cái này rừng mưa chết đi. Tần Thiệu Hành không nghĩ phương tư lệnh khổ sở. Vỗ vỗ hắn cành khô. Vanh ca ngươi đừng lo lắng. Ta cùng Kiều Nam sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa qua không bao lâu. Phượng Xuyên bên kia hẳn là sẽ gửi đi tiếp viện phẩm lại đây. Có lẽ không đợi Phượng Xuyên tiếp viện tới. Cái khác tới gần căn cứ viện trợ vật tư liền sẽ đưa lại đây. Kiều Nam cũng nói. Hôm nay có chút chậm, chờ sáng mai ta cùng Tần Thiệu Hành liền mang đến bộ phận thụ nhân đi thăm dò bên ngoài kia phiến. Dừng mưa, đem bên trong đối đại gia hữu ích, thả sẽ không tạo thành thương tổn biến dị động thực vật đều nghĩ cách lộng tiến trong căn cứ. Tới, chúng ta sẽ trước xác định khu vực, sau đó lại đem chúng nó phân công đi vào, nói Kiều Nam nghĩ tới kia vài cọng sẽ chạy vội đại thụ. Đem chúng nó ngay lúc đó tình hình sinh động như thật giảng cấp phương tư lệnh tự. Nhiên biết hai người là không nghĩ hắn khổ sở, chỉ có thể cưỡng chế lo lắng, cùng hai người nói lên kia vài cọng sẽ di động cây cối, biết được kia vài cọng thụ cũng sẽ không. Công kích nhân loại, thả lá cây có thể làm thuốc, chính là lá gan tương đối tiểu chút, luôn thích nơi nơi trốn tránh, Kiều Nam cũng động đem chúng nó dịch nhập căn cứ ý tưởng. Rốt cuộc như vậy sinh mệnh không nhiều lắm thấy, lại không có hại, tuy rằng rừng mưa bị rút ra nhất định năng lượng sau, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là Kiều Nam vẫn là hy vọng chúng nó có thể bảo trì hiện tại linh trí, phương tư lệnh bản thân. Năng lực liền có thể cùng thực vật biến dị câu thông. Hắn biến thành đại thụ sau loại này câu thông năng lực cũng tăng mạnh rất nhiều. Thậm chí có thể đối biến dị động thực vật tạo thành uy hiếp. Cho nên cho dù những cái đó thực vật tiến vào căn cứ phạm vi, cũng sẽ không đối nhân loại cấu thành uy hiếp. Hết chương.